Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 68, rách đồ tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về biệt thự, John liền đi tới phòng thí nghiệm tới rồi phòng thí nghiệm mới đờ nhẫn không gian lấy ra, đem một đống long cốt đổ ra tới chật chật thế giới này không nghĩ đến còn có long, ta đã không còn gì để kinh ngạc hơn được. Taban cười nói, hai mắt sáng lên nhìn xem một đống long cốt cười nói. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn. Nhiệm vụ 1 phá tan đờ hen âm mưu. Nhiệm vụ 2, đoạt lấy long cốt. Nhiệm vụ 3, Akatsuki khởi đầu. Thưởng cho 100 vạn kim tệ. Không tệ không tệ, vừa vặn bổ sung một chút kim tệ. John hài lòng cười thầm. Phải biết hiện tại hắn kim tệ tích trữ tương đối ít, bởi vì triệu hoán một lúc mấy cái nhân vật để hắn kim tệ tiếp cận đáy, hắn còn chưa mua cho mình một thanh vũ khí yêu thích đâu, hắn cũng không muốn vĩnh viễn làm thương binh. Bất quá nhiệm vụ không phải lúc nào cũng có. Qua ngày hôm sau, lúc này, tại SHIELD tổng bộ bên trong. Mấy ngày gần đây, Anh quốc thủ đô London lâm vào ly kỳ sương mù, cũng có mấy vị nữ tính bị giết bỏ mình, thủ đoạn đầu là bị giải thể, hung thủ hư hư thực thực bắt trước. Rách đồ tề, Nick Fury sắc mặt mệt mỏi nhìn xem bản báo cáo mới nhất gần đây. Vừa hết chuyện của The Hand liền đến sát nhân cuồng, thế giới này đúng thật là ngày càng điên rồ. Nick Fury thở dài một tiếng. Cục trưởng, Anh quốc nữ vương gửi yêu cầu chi viện cho chúng ta sao? Maria Hill nghi ngờ hỏi. London vốn đã là rất loạn rồi, là hấp huyết quỷ địa bàn, thực lực so với tại chúng ta bên này hấp huyết quỷ mạnh hơn không ít, còn có số ít người sói, nghe nói là đang bắt đầu hoạt động lại. Ta đã gửi tin cho Blade, hắn đã lên đường đi tới London. Hill vừa đánh máy tính vừa nói. Có cần phải thông báo cho John không, cục trưởng? Phil Coulson hỏi, tạm thời không cần, để cho Romanov cùng Barton đi trước xem tình huống. Vừa mới sử dụng cường hóa dược tề bọn hắn nhất định có thể ứng phó được. Nick Fury lắc đầu nói, không có việc quan trọng tốt nhất không nên ủy thác John, tên kia vừa há mồm liền đòi một đống thù lao rất lớn, cho nên nếu có thể, Nick Fury cũng không muốn nhờ John, SHIELD cũng không có nhiều tiền như vậy để liên tục sử dụng. Đám sương mù kia có chút kỳ quái, lấy SHIELD kỹ thuật không có cách nào phân tích ra được, chỉ đo được đến một cổ dao động nghi ngờ là do năng lực giả làm. Trước mắt đã đối toàn bộ London hoàn toàn theo dõi, chỉ cần sương mù lại một lần xuất hiện, trước tiên là có thể phát hiện. Hill nói, mỗi lần sương mù xuất hiện sẽ có một cổ mang theo kỳ lạ năng lượng dao động đồng thời xuất hiện. Chỉ cần nắm bắt được đúng nhất sương mù xuất hiện thời gian, là có thể đem hung thủ một lần bắt được. Nick Fury cũng không tin, đã trải qua cường hóa Natasha với Clinton nhất định có thể đối phó được cái này sát nhân cuồng. Dồn cường hóa dược tề vẫn rất có tác dụng mà, mặc dù chỉ là thấp nhất nhưng đủ để Nick Fury tạo ra một chi tiểu đội. Ngoại trừ Natasha cùng Clinton cùng số ít người ra, được cường hóa đến cực hạn ra thì 10 người khác trong tiểu đội đều trải qua một lần cường hóa, đều có E cấp thực lực. Một cái chuyên chọn bình thường nữ tính hạ sát thủ, được đến một chút đặc thù năng lực bắt chước rách đồ tể chính là Nick Fury cấp sương mù sát nhân cuồng hạ định nghĩa. Cách cục như vậy tiểu nhân ra hỏa, hiển nhiên không có khả năng địch nổi SHIELD tinh anh tiểu đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoại trừ Nick Fury, Natasha cùng Clinton ra thì không ai biết được chi tinh anh tiểu đội này tồn tại, mà hắn bí mật tổ kiến tiểu đội này cũng là bởi vì từ John nơi đó mua được một cái quan trọng tình báo. Nghe bên tai truyền đến Nick Fury dồn dập thanh âm, Natasha cùng Clinton chỉ là đơn giản trở về một câu. Minh Bạch liền hướng tới mục tiêu địa điểm lái máy bay cực nhanh bay đi. Nữ tính nhận phải ngộ hại cũng là ban đêm thời gian, cho nên bọn hắn định sẽ ở ban đêm hành động. Đêm đến, Selena từ bên dưới trạm xe điện đường cống ngầm chạy ra ngoài. Nàng là một cái hấp huyết quỷ, và cũng là một cái tử vong hành giả, nhiệm vụ là săn giết người sói. Nguyên nhân thì ngoại trừ hai bên là thiên địch còn là vì để trả thù. Khoảng một thế kỷ trước gia đình nàng bị người sói sát hại, mà nàng may mắn sống sót và được công tước Victor biến thành hấp huyết quỷ. Sau khi phát hiện được dưới cống ngầm thành phố tồn tại một bầy người sói lúc nàng liền nhanh chóng chạy về, muốn đem chuyện này báo cho gia tộc. Nàng cũng không phải là không có nghe qua thời gian gần đây sát nhân cuồng, tuy nhiên Selena cũng không có quá nhiều để ý, bởi vì nàng đối với bản thân thân thủ rất tự tin, cũng không cho là một cái đối với nữ tính hạ thủ sát nhân cuồng có thể làm gì được nàng. Selena đi tới một cái bãi đậu xe, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng lại không chú ý tới một trận không tầm thường xương trắng, đang ở đem nàng vây quanh. Trong bóng đêm nào đó góc một người dáng người nhỏ xinh, có một đầu màu bạc tóc ngắn, ăn mặc một kiện có chút rách nát hôi áo choàng nho nhỏ loli, nhìn chăm chú vào biểu tình lạnh lùng Selena, hồn nhiên con mắt sáng liên tục chớp chớp rất là đáng yêu. lại luôn có một loại mặc danh nguy hiểm cảm giác. Mụ mụ, Rách rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi nhất định sẽ không lại vứt bỏ Rách. Nhỏ nhỏ Loli ngọt ngào nhu nhu thanh âm, khiến cho Selena giật mình xoay người nhìn sang. Mặc dù đối phương là một cái tiểu nữ hài, nhưng Selena không chút nào dám bỏ xuống cảnh giác. Lấy nàng hấp huyết quỷ năng lực lại không phát hiện cái này tóc bạc tiểu nữ hài xuất hiện, Selena thật không dám xem thường. Cách chương.